Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Chí Tôn Tiên. Đối với Thanh Lâm, trước kia Lâm Đồng Phỉ chỉ là tán thưởng, mà giờ khắc này, nhưng lại triệt triệt để bội phục, vô luận là cái kia màu đỏ thiên kiếp chi lực, hay là cái này hấp thu tinh lực tốc độ, hắn đều là xa xa không kịp. Không nói đến cái kia hấp thu tốc độ, chỉ là thiên kiếp, Lâm Đồng Phỉ sống nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể đem hắn lực lượng hòa hợp bản thân, thậm chí, giờ phút này xuất thủ của hắn, đã không còn là vì khảo nghiệm Thanh Lâm, mà là muốn nhìn xem, Thanh Lâm đến cùng còn có thể xuất ra nào thủ đoạn. Hắn lời nói rơi xuống về sau, cước bộ bước ra. Thân ảnh trong chốc lát biến mất. Lần này công kích cũng không phải là dùng lực lượng chống lại, mà là muốn dùng tốc độ thủ thắng. Thanh Lâm đồng tử nhăn co lại, sau lưng cái kia ba song vũ rực đồng thời bay múa. Hắn thân ảnh cũng là nhanh chóng lên không. Xem tốc độ này cũng không thể so với vừa bước vào bản thân cảnh cường giả muốn chậm. Đây cũng là thần dực chi thuật một đại ưu điểm. Phải biết rằng, chỉ có bước vào bản thân cảnh, phương mới có thể đi bộ hư không. Nhưng mà, tốc độ của hắn, ở trong mắt Lâm Đồng Phỉ, nhưng lại quá chậm. Phanh, Thanh Lâm vừa mới lên không, Lâm Đồng Phỉ thân ảnh liền là xuất hiện ở hắn sau lưng. Một quyền oanh tại cái kia vũ rực phía trên, một quyền này chi trọng, Lâm Đồng Phỉ giờ phút này áp chế tại tinh hoàng cảnh. Căn bản cũng không có lưu thủ, trực tiếp lại để cho Thanh Lâm phun ra máu tươi, sau lưng cốt cách nhanh chóng vỡ vụn, bất quá, hóa tôn quả tại lúc này lần nữa hiện ra này chữa thương chi uy. Thanh Lâm đứt gãy cốt cách, cơ hồ là tại vỡ vụn nháy mắt, liền lập tức bị hắn chữa trị, một màn này, làm cho Thanh Lâm trong lòng có chút bội phục mình. May mà ở đằng kia đạo thứ hai sương mù cửa ở trong tuyển chính là hóa tôn quả, mà không phải cái kia pho tượng cũng hoặc là ngọn nến. Lâm Đồng Phỉ tốc độ thật sự là quá nhanh. Thanh Lâm căn bản là phản ứng không kịp nữa, toàn thân bang bang vang lên, máu tươi không cần tiền cuồng phun. Như nếu không phải có hóa tôn quả, giờ phút này Thanh Lâm cho dù là đế thần tộc khí lực, sợ là cũng đã bị oanh trở thành thịt nát. Tiểu sư đệ, cái này liền không được sao? Lâm Đồng Phỉ lời nói tại vang lên bên tai. Thanh Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương không tiếp tục công kích, mà là dừng lại ở trên hư không. Song mâu chính giữa, mơ hồ xen lẫn một điểm thất vọng. Cũng không phải là thật sự thất vọng, mà là vì Thanh Lâm không nữa xuất ra làm hắn khiếp sợ đồ vật. Loại ý nghĩ này cũng là làm cho Lâm Đồng Phỉ chính mình có chút khóc cười. Cái kia thần dực chi thuật, thiên kiếp chi lực đã là làm chính mình cực kỳ chấn kinh rồi. Nếu là còn có thêm nữa, còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia phiêu phù ở hư không chính giữa Thanh Lâm lần nữa xuất ra một vật. Cái kia là một cây trường tiên, một căn toàn thân lập lòe kim mang, chiều dài 2 trượng, thoạt nhìn nếu như do vàng làm thành trường tiên. Đây là Chí Tôn Tiên. Lâm Đồng Phỉ đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Hắn hung hăng dụi mắt. Hiển nhiên, cái này trường tiên quá mức làm hắn khiếp sợ. Dĩ nhiên vượt qua Thanh Lâm đối với tinh lực hấp thu. Chí Tôn Tiên hắn chưa bao giờ thấy qua, bởi vì toàn bộ tinh vũ ở trong chỉ có một căn, chỉ có điều theo cuồng linh chí tôn chỗ giữ lại sách vở phía trên, hắn từng đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Này cây roi cũng không phải là con người làm ra luyện chế mà ra, mà là hồng hoang sơ khai chi tế, trải qua tuyệt đối năm tự hành ngưng tụ. Không người biết được này cây roi đến cùng đều có nào tác dụng. Có thể nó chuyên đánh tâm thần tác dụng, lại đủ để khiến bất luận kẻ nào sắc mặt đại biến. Đã từng có vô số cường giả sắp sửa đạt được. Bởi vậy tại đây Tinh Vũ ở trong, nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, Lâm Đồng Phỉ biết nghiêm trọng nhất một hồi chiến dịch là được tứ cấp bản đồ ở trong, hơn 10 tái Tinh Quốc ở giữa đổ máu. Trận kia chiến dịch chết không dưới 100 tỷ miệng người. Ở trong đó không chỉ có các loại chí tôn, thậm chí còn có vài chục tên thánh tôn, cùng với mấy tên thần hoàng. Thần hoàng a, đây chính là tứ cấp bản đồ chính giữa đỉnh cao cường giả. Mà vẫn lạc nhiều như thế cường giả, vì cái gì? Chỉ là căn này chí tôn tiên. Không nói đến chí tôn tiên uy lực, chỉ nói vì vậy mà dẫn phát trận này huyết chiến, liền đủ để thể hiện ra nó quý trọng trình độ. Không chỉ chí tôn tiên, bất luận một loại nào thời đại hồng hoang, tự hành do thiên địa khóa ngưng tụ vật phẩm, đều là chân quý như thế. Lâm Đồng Phỉ cũng từng tưởng tượng qua chính mình đạt được chí tôn tiên. Bất quá cái kia cũng chỉ là tưởng tượng, toàn bộ Tinh Vũ, 7 đại bản đồ, nhân số đâu chỉ tuyệt đối ước, mà cái này chí tôn tiên, nhưng lại chỉ có một căn, dùng thực lực của hắn, tuy nói tại tam cấp bản đồ chính giữa tính toán là cường giả, có thể so sánh tại tứ cấp bản đồ, 5 cấp bản đồ, cùng với cái kia V, I, P nhất 6 cấp bản đồ, thất cấp bản đồ, hắn lại được cho cái gì? Có thể hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này chí tôn tiên sẽ xuất hiện tại Thanh Lâm trong tay. Tiểu sư đệ, ngươi, khả dĩ cho sư huynh nhìn xem này cây roi sao? Lâm Đồng Phỉ lời nói run rẩy, ánh mắt một mực dừng lại tại chí tôn tiên thượng. Hắn khó mà tin được, một cái linh đan cảnh tiểu gia hỏa, hơn nữa còn là tại phế khí tinh cầu phía trên linh đan cảnh, thật sự sẽ có được chí tôn tiên. Thanh Lâm nhướng mày, hắn không biết được Lâm Đồng Phỉ trong nội tâm suy nghĩ, càng không biết cái này chí tôn tiên lai lịch. Bất quá theo Lâm Đồng Phỉ cái kia khát vọng ánh mắt chính giữa, cũng có thể đoán ra, này cây roi sợ là so với chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lâm Đồng Phỉ tuy nói ánh mắt một mực chú ý đến chí tôn tiên, bất quá cũng nhìn thấy Thanh Lâm nhíu mày, lập tức kịp phản ứng, thở sâu, thủ trưởng vỗ mi tâm, lập tức có một giọt kim sắc huyết dịch trôi nổi mà ra. Cái này là bổn mạng của ta kim huyết, yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt ngươi cái này cây roi, như làm ra cái kia đợi hèn hạ sự tình, ngươi kiềm giữ này huyết, có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của ta. Lâm Đồng Phỉ đem cái kia kim sắc huyết dịch phóng tới Thanh Lâm trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, làm như sợ Thanh Lâm cự tuyệt. Thấy vậy, Thanh Lâm mày nhíu lại càng sâu, khó có thể tưởng tượng, này cây roi rốt cuộc là vật gì, sẽ để cho Lâm Đồng Phỉ như thế ở ý. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Đồng Phỉ lời nói chính giữa, cơ hồ là cầu khẩn ngữ khí. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, đem cái kia kim huyết thu hồi, rồi sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem chí tôn tiên ném hướng về phía Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ lộ ra cuồng hỉ, hai tay tiếp được chí tôn tiên, cẩn thận vuốt ve trong chốc lát, ánh mắt cơ hồ là tại chí tôn tiên mỗi một tấc xẹt qua. Cuối cùng nhất xác nhận, cùng sư tôn sách vở thượng chỗ ghi chép, giống như đúc. Hô, thật sâu hít vào một hơi, Lâm Đồng Phỉ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a hát. Hắn nhắm đôi mắt lại, mở ra nháy mắt, không có chút nào lưu luyến, trực tiếp đem chí tôn tiên ném cho Thanh Lâm, rồi sau đó cười nói, như thế nào, thật đúng là muốn giết ta. Thanh Lâm sững sờ, lộ ra xấu hổ, đem chí tôn tiên tiếp được, rồi sau đó đem cái kia bổn mạng kim huyết trả lại cho Lâm Đồng Phỉ. Nhớ lấy, ngày sau nếu là thực lực không đủ, dù là gặp được tánh mạng chi uy, cũng định không thể đem này cây roi bày ra. trừ phi ngươi có thể sẽ thấy này cây roi chi nhân. Toàn bộ giết sạch, đem bổn mạng kim huyết đặt tại mi tâm chính giữa. Lâm Đồng Phỉ lần nữa hít một hơi thật sâu, ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm. Lời nói chính giữa có vô tận âm lãnh cùng rét lạnh. Thanh Lâm giật mình, hỏi, này cây roi, rốt cuộc là vật gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.